Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2427, tĩnh thiếu trở về 02, góc truyện audio.com, đám người A Lý không hiểu nhìn hắn, Vân Thiếu Khanh khổ sở nói. Tại hạ liền nói thật đi, mặt nhi chúng tuyệt tình cổ, nếu như đến gần người yêu, sẽ lòng như đao cắt đau đến không muốn sống, thường cách một đoạn thời gian sẽ ói một lần máu, cho tới khi máu cả người ói hết mới thôi. So với độc tình, tuyệt tình cổ tàn nhẫn vô cùng. Cho nên, đất Nam Trạch cũng là cấm dùng cấm học trừ giống như quân liên nhi loại đẳng cấp vô nhân này, căn bản là không thể. Coi như bọn họ, nếu như muốn dùng, cũng phải cần chịu rất nhiều điều kiện hạn chế cũng không phải có thể không chút kiêng kỵ. Chắc hẳn quân liên nhi cũng sẽ không còn dễ chịu hơn, dù sao cũng là dưới tình thế cấp bách hạ cổ, không phải chuẩn bị nguyên vẹn. Nghe hắn giải thích như thế, Hoàng Phủ Cần càng lòng như đao cắt theo bản năng né tránh Tô Mạt một chút, chỉ sợ sẽ làm nàng hộc máu lần nữa. Hắn xoay người, trầm giọng nói, chăm sóc tốt Mạt Nhi, nói qua nhấc chân đi. Vân Thiếu Khanh vội phi thân ngăn hắn lại, vương gia, ngài là thế nào tỉnh hồn lại? Hắn thật tò mò, bởi vì người bị độc tình khống chế, không thể nào tỉnh như vậy, nhất là quân liên nhi cao thủ trong cao thủ như vậy. Hoàng Phủ Cần lắc đầu, không nhịn được nhìn về phía Mạt Nhi trong ngực Lan Nhược, ta cũng không rõ ràng lắm, tỉnh lại Mạt Nhi gục trên mặt đất mà ta trong đầu một mảnh hỗn độn, gì cũng không nhớ. Lan Như xen vào nói. Vương gia trên người hương thuốc mê, phải là phu nhân sợ lúc ấy vương gia không thanh tỉnh chạy mất hạ một chút thuốc thôi miên, muốn cho hắn ngủ một giấc kết quả có thể trời đất xui khiến, liền dài cổ. Trong mắt Vân Thiếu Khanh sáng lên, mặc dù không thể hiểu cổ, nhưng thật giống như là bởi vì ý chí vương gia kiên định, năng lực cường đại tạm thời trong ngoài giáp công ức chế độc tình khiến nó tiến vào giấc ngủ. Lan Nhược lo lắng nói, đây đối với bản thân vương gia có tổn thương hay không? Vân Thiếu Khanh nói, cái này ta không rõ ràng lắm, chẳng qua ta nghĩ hẳn không có đáng ngại. Hoàng Phủ Cần bất kể đối với mình có hay không tổn thương, hắn chỉ là không thể dễ dàng tha thứ mình sẽ quên Mạt Nhi, dù là trong nháy mắt cũng không được. Nhìn hắn hướng Lan Nhược cho ta một chút hương say bí tỉ. Lan Nhược do dự một chút giao ra một bọc cho hắn, vương gia chọn một móng tay đã đủ. Cũng không ai biết lúc ấy Tô Mạt dùng bao nhiêu lượng để cho hắn thanh tỉnh, ngộ nhỡ ít đi không dùng được nhiều tổn thương thân thể, chỉ là Hoàng Phủ Cần không quan tâm, hắn ngoan chứ tâm chàng quay người đi. Không biết đã trải qua bao lâu, Tô Mạt tỉnh lại, thân thể đã từ từ mềm hóa trở lại, vượt qua kỳ thích ứng cổ trùng. Cần ca ca đâu, nàng đứng dậy nhìn bốn phía cho là hắn chạy mất. Lan Nhược cùng Lan Nhược dành trên người trước giải thích ngắn gọn lưu loát cho nàng một chút trước chuyện đã xảy ra. Nghe nói chính mình là đem say bí tỉ hương khiến Hoàng Phủ Cần khôi phục tỉnh táo, Tô Mạt kinh ngạc cực kỳ, quả thật hữu hiệu. Hắn đi nơi nào, ta muốn đi tìm hắn. Nàng sẽ phải đứng dậy, Lan Nhược vội đè lại nàng, không đành lòng nói cho nàng biết chân tướng, còn là Vân Thiếu Khanh cùng Miêu A Tiếu đi vào nhìn nàng, nói chuyện nàng trúng độc cho nàng biết. Tô Mạt hình như trong lúc nhất thời không để ý tới hiểu chuyện gì xảy ra, mình cũng trúng cổ. Nàng nghĩ giọt máu kia rơi vào trên cổ nàng, sau đó cả người lạnh lẽo, trái tim nhưng thật giống như đốt một cây đuốc. Hiện tại một, góc truyện audio.com, chút cảm giác cũng không có. Vân Thiếu Khanh nói, cổ trùng đã thích ứng thân thể của ngươi, phản ứng mới bắt đầu mạnh mẽ hạ độc đã biến mất, chỉ cần không tới gần vương gia, ngươi cũng sẽ không phát tác. Cách chương.